Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252, mà cuối cùng Dung Nham Hải, phẫn nộ mà nữ Tây Ban Đốn nhíu mày nói, ta bảo hộ thần vệ là Á Long Chủng, thuộc Hồng Long một mạch, năm đó vì tinh luyện nó huyết mạch làm nó thức tỉnh thượng cổ khi vinh quang. Ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm Dung Nham Hải. Nhưng mà khi ta hao hết trăm cây ngàn đắng được đến Dung Nham Hải nơi vị trí sau, lại phát hiện, nó đã biến mất qua đi. Dung Nham chảy xuôi đại dương mênh mông không biết khi nào đã khô cạn. Chỉ còn lại thứ thớt chứa đựng ở trong núi Hỏa Chí. Nơi đó biến thành nguy hiểm núi Lửa Đàn, cực điểm lực lượng tiêu tán, thế giới trung tâm, cũng sẽ biến mất sao? Ma Tương Tương Trinh Lăng, tự nhiên. Thế giới cũng có chính mình sinh mệnh, từ sinh ra đến trưởng thành, từ cường thịnh đến suy sụp, theo trung tâm suy bại cùng tiêu tán, thế giới này sở thừa ma lực cũng sẽ càng ngày càng ít. Đến cuối cùng biến thành một cái bình thường thế giới. Đến lúc đó, bọn họ kỳ dị lực lượng cũng sẽ biến mất, trừ bỏ vẻ ngoài bất đồng, dị chủng cùng nhân loại không hề có khác nhau, đây là thế giới suy vong. Vô pháp tránh cho, Ma Tương Tương nhịn không được nghĩ đến. Hay không ở mấy vạn năm trước, mộng ảo thế giới cũng có chính mình thần thoại. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-03-17-23. 56-53 đến 2020-03-18-22. 20-03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, hắc thỏ tử, tử tử một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hắc thỏ tử, không phi không âu, khấu nặc yô yô đát một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không cùng đầu ngốc luận dài ngắn 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Không trung băng đảo ở đại gia cung cấp tình báo thêm vào hạ. Nếu Lai Ếch Đa phân bói toán không có làm lỗi, như vậy Ma Khê Khê chỉ khả năng ở không trung băng đảo, tiền đề là thế giới này không có mặt khác. Che giấu cực điểm, nhưng khả năng tính không lớn. Rốt cuộc che giấu lại như thế nào hảo cũng không có khả năng không hề ghi lại. Càng không thể có thể không bị các chủng tộc vương biết được chính là bọn họ vì cái gì muốn đem người bắt được không trung băng đảo. Loại địa phương kia liền tính là chúng ta loại này cấp bậc cường giả cũng không muốn tiếp cận. Liền tính là bọn họ cũng vô pháp bố trí hữu hiệu phòng thủ lực lượng phân cách liệt ôm cánh tay. Trầm tư, cùng tục tằng bề ngoài bất đồng. Thân là nhất tộc thủ lĩnh tâm tư của hắn kỳ thật rất tinh tế, tất cả mọi người trầm mặc. Hải hoàng trong điện một mảnh lặng im. Vết chi ma nữ Robin mặt lộ vẻ do dự, ngồi ở nàng đối diện Long Xà thấy vậy nói, có cái gì ý tưởng nói thẳng ra tới, ta có một cái suy đoán. Tuy rằng không xác định, nhưng là xem trước mắt bộ dáng này, nhiều ít cũng có thể tính một ít tiến triển đi. Bề ngoài là cái đại loli ma nữ theo bản năng khấu khẩn 10 ngón. Phẫn nộ ma nữ cùng tài phú ma nữ thấy vậy cũng ý thức được cái gì. Chiều nàng gật gật đầu, các ngươi đều biết ma nữ có thể triệu hoán chính mình bảo hộ thần vệ. Đổi mà nói chi vu sư cũng có thể đủ triệu hoán che chở chi linh. Đây cũng là chúng ta độc hữu năng lực, trên thực tế chính là chúng ta một cái khác tự mình, Robin trước nói mở đầu. Tây Ban Đốn nói tiếp, nhưng bọn hắn cũng không phải hư ảo tồn tại, mà là chân thật tồn tại sinh vật, đến từ vũ trụ chung một khác mặt. Lúc ban đầu chỉ là ngây thơ phiêu đãng năng lượng đoàn. Cảm ứng được chúng ta kêu gọi sau tiến hành đáp lại. Bị trút xuống sở hữu giả cảm tình cùng tín niệm, biến hóa tư thái, trở thành chân chính sinh mệnh mà cùng ma nữ bất đồng chính là. Không phải sở hữu vu sư đều đem che chở chi linh coi như chính mình người thủ hộ. Đại bộ phận vu sư đều cho rằng che chở chi linh là chính mình một khác mặt. Chỉ có hoàn toàn dung hợp mới có thể tìm kiếm đến chân chính tự mình. Mà Vu Vương đúng là trong đó đại biểu. Hắn sở dĩ có như vậy quỷ dị tư thái chính là bởi vì cắn nuốt chính mình che chở chi linh. cuối cùng hắn thành công. Thân thể cũng bị chuyển hóa vì phi người, hoặc là nói là thần thoại sinh vật so sánh với dưới ma. Nữ nhóm càng nguyện ý đem chúng nó coi như chính mình đồng bọn. Sủng vật, công cụ, hoàn toàn bất đồng tư tưởng cũng là hai bên quan hệ lãnh đạo nguyên nhân, nói cách khác. Nếu tư chất của ngươi cũng đủ cường đại, ngươi tín ngưỡng cũng đủ kiên định, như vậy mặc dù là thần minh, cũng sẽ hô ứng ngươi, tài phú ma nữ nhắm mắt lại. Thấp giọng thở dài, ở săn ma thế giới quá khứ trong lịch sử. Có thể bị dự vì thần thú nguyên thân không ít đều là bảo hộ thần vệ cùng che chở chi linh. Có rất nhiều chủ nhân sau khi chết dựa theo khế ước cắn nuốt chủ nhân thi thể đạt được tự do. Hoặc là nói là chân chính tân sinh. Có còn lại là bởi vì chủ nhân tưởng cắn nuốt chính mình kết quả thất bại. Cuối cùng trở thành thắng lợi phương sống sót theo ma nữ giải thích. Ma tương tương phản ứng lại đây. Nàng kinh ngạc nói. Cho nên các người ý tứ là, bọn họ là vì áo già. Chúng ta thế giới thần minh mất tích, mà toàn bộ vũ trụ chung pháp tắc là, có thể cầm tù thần minh chỉ có thần. Ngay từ đầu chúng ta đều tưởng các thế giới khác thần minh động thủ. Nhưng hiện tại tưởng tượng, còn có một loại khả năng, rốt cuộc áo già có được sở hữu ma nữ công nhận cường đại. Hắn tuyệt đối cụ bị thần cấp tư chất nếu bọn họ lấy áo già vì trung tâm. Hóa thành nhà giam trấn áp săn thú, mà quang minh chỉ là cung cấp phương pháp cùng ý nghĩ. Không có tự mình động thủ, này chung quy không phải thần minh chiến tranh, chủ thần mặc dù đối này hết thảy đều trong lòng biết rõ ràng lại cũng sẽ không nhúng tay, bởi vậy. Làm thế giới trung tâm chi nhất không trung băng đảo, có thể nói là tuyệt hảo nhà giam mơ siêu, nếu đây là chân tướng. Như vậy chúng ta càng thêm cần thiết đi không trung băng đảo nhìn một cái. Nếu ta tỷ tỷ thân ở nhà giam, ta chính là nàng duy nhất ánh dạng đông, ma tương tương trên mặt mang cười. Vạt áo hạ cũng đã ninh chặt xong quyền, này tốt nhất chỉ là này một cái suy đoán. Nếu các ngươi nói sự thật sự đã xảy ra, như vậy, Long Xà đem ánh mắt từ ma nữ chỗ đó chuyển tới ma tương tương trên người. Nghiêm túc nói. Lúc này đãi ở không trung băng đảo gia hỏa không hề là tỷ tỷ ngươi, mà là nàng bảo hộ thần vệ, một cái ruồng bỏ cắn nuốt chủ nhân thần vệ, đến lúc đó ngươi thật sự có dũng khí xuống tay sao? Bảo hộ thần vệ là ma nữ một cái khác tự mình. Hẳn là không tồn tại phản bội loại này cách nói đi. Phân cách liệt cảm thấy này có chút khủng bố. Tựa như chính mình tay trái tay phải không nghe sai sử trừ chính mình bàn tay giống nhau, ha? Ai nói sẽ không phản bội? Vô luận là bảo hộ thần vệ vẫn là che chở chi linh đều là chúng ta một cái khác tự mình. Tượng trưng cho chúng ta áp lực một khác mặt, bản thân liền ý nghĩa hỗn loạn cùng vô tự, cường đại cũng ý vị khó có thể khống chế. Tầm thường sinh linh còn sẽ bởi vì cảm xúc hỏng mất mà hư rớt. Dùng các thế giới khác cách nói, chúng nó chính là nhiều ra tới phó nhân cách, nguyên bản ngươi là một người bình thường, lại bởi vì triệu hoán chúng nó biến thành tinh thần phân liệt người bệnh. Chôn xuống bị chiếm trước nhân cách chiếm cứ thân thể tai họa ngầm mơ siêu, Long Xà giải thích thông. Tục dễ hiểu, hắn tri thức mạt quảng đáng sợ, mấy ngày này ma tương tương đã có thể xác định hắn cũng là một người thần quyến giả. Giấu ở thần quyến chi thành cao thủ, lấy vu sư lòng hiếu kỳ cùng thăm dò dục. Xác thật là sẽ chủ động trở thành thần quyến giả truy tìm tân tri thức loại hình. Chẳng qua Long Xà che giấu quá sâu, nói hắn mỗi ngày trạch ở độc long đầm lầy. Bên ngoài gia hỏa cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Ngay cả vu vương chạy đến các thế giới khác đều hoàn toàn không biết gì cả kia chỉ là nhất hư khả. Năng, Robin ý đồ an ủi ma tương tương, lại bị Long Xà đánh gãy. Chỉ có làm tốt nhất hư chuẩn bị mới có tư cách đạt được thắng lợi. Các ngươi ma nữ cách làm bản thân đó là sai lầm. Mặc kệ chúng nó ban đầu là bộ dáng gì, chỉ cần có chính mình tư tưởng liền sẽ phản bội ngươi. Rõ ràng có được như vậy cường đại bảo hộ thần vệ lại còn mặc kệ đối phương trưởng thành. A, vu sư cùng ma nữ không đối bàn vào lúc này lộ rõ. Mắt thấy hai bên muốn xảo lên, Mặt khác thủ lĩnh chạy nhanh hòa giải nói sang chuyện khác. Dực Nhân Vương cất cao giọng nói. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng sẽ to lớn tương trợ. Nếu Robin các hạ suy đoán trở thành sự thật, không trung băng đảo tất nhiên thập phần nguy hiểm. Cho nên tại đây lại xác định một lần, các hạ thật sự muốn đi không trung băng đảo sao? Ma Tương Tương tươi cười nhạt nhẽo. Có sự nếu ngươi không đi làm vậy không có bất luận cái gì hy vọng. Kết cục sớm đã chú định, nhưng nếu ngươi nguyện ý đi bác một bác, đều sẽ có tân hy vọng. Thậm chí với ra đời kỳ tích như vậy, ta sẽ đem tương quan văn hiến tìm ra, xác định gần nhất lộ tuyến. Đến lúc đó ta sẽ dẫn dắt trong tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ đưa ngươi đi lên, Dực Nhân thủ lĩnh. Nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi, vẫn luôn trầm mặc đứng ở phân cách liệt mặt sau Tô Thụy Tư đột. Nhiên mở miệng, thành công dọa phân cách liệt nhảy dựng. Người sói thủ lĩnh đang muốn nói cái gì? Sâm Thúy cũng đứng lên. Đã tới rồi loại này thời điểm, không chấp nhận được chúng ta lại do dự. Ta tự nguyện gia nhập đội ngũ, Sâm Thúy, ngươi chính là Sâm Chi Tinh Linh Vương, không cần hành động theo cảm tình, khàn khàn tính cảm giọng nữ vang lên. Tuyết biến thành màu đen ra sa mạc Tinh Linh Vương khuyên nhủ nói, kết quả Sâm Thúy không bị khuyên. Quay đầu lại, cánh đồng tuyết Tinh Linh Vương ngược lại mở miệng nói, ta thể chất thích hợp ở không trung băng đảo chiến đấu. Vẫn là ta đi thôi, tinh linh muốn phát huy hoàn toàn chiến lực phi thường ỷ lại hoàn cảnh. Nếu tinh linh tộc cần thiết phái ra một cái đại biểu. Như vậy nhất thích hợp chính là hắn, hiện giờ các tộc chung bị xâm hại nhất thảm thiết chính là Sâm. Chi tinh linh, nhân tộc trực tiếp phóng hỏa thiêu sơn, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, ngay cả đồng dạng lọt vào ô nhiễm nhân ngư cũng chưa như vậy thảm. Rốt cuộc bọn họ cá nhiều. Hiện tại chết chỉ là nhất bên ngoài một đám mơ siêu đợt sự nháo lên. Nhân ngư ngược lại là nhất không lo lắng. Bức nóng này liền toàn bộ rút về biển sâu. Nhân tộc cũng không có biện pháp ô nhiễm khắp hải vực thấy vậy các tộc cũng sôi nổi tỏ thái độ. Lang nhân tộc Tô Thụy Tư tự nguyện thỉnh chiến. Phân cách liệt cản đều ngăn không được. Huyết tộc Inicon tuy rằng thập phần tưởng lên sân khấu. Nhưng ai đều biết lần này đi trước không trung băng đảo thập phần hung hiểm. Có đi mà không có về tỷ lệ cực đại. Vừa mới tiền nhiệm huyết tộc quân vương nếu là liền như vậy không có. Huyết tộc chỉ sợ muốn cái thứ nhất trở thành săn ma hành động vật hy sinh cho nên Inicon quyết định. Nhanh chóng trợ giúp tiểu kẻ điên hoàn thành chuyển chức khiêu chiến. Làm hắn đại biểu huyết tộc, phân cách liệt đối này hoàn toàn không tiếp thu. Ta nhi tử như thế nào liền thành các ngươi huyết tộc đại biểu. Hơn nữa hắn tiến hành thành niên nghi thức chúng ta người sói cũng ra một nửa lực. Hắn tự nhiên vô pháp tiếp thu. Tô Thụy Tư đã đi. Lại đáp thượng tiểu kẻ điên. Đây là muốn hắn tuyệt chủng, ngươi ngăn cản không được. Đây là quyết định của hắn, Inicon lộ ra khinh miệt mỉm cười. Huyết tộc cùng người sói chi gian mâu thuẫn vẫn luôn đều tồn tại. Tuy rằng hiện tại hai bên miễn cưỡng hợp tác, nhưng không đại biểu có thể đột nhiên thích thượng đối phương, mắt thấy người sói thủ lĩnh cùng. Huyết tộc quân vương muốn xảo lên, Long Xà lãnh đạm nói, vu sư trời sinh tính tự do, không thích quần tụ, trừ phi cưỡng chế mệnh lệnh, nếu không phỏng chừng không có vu sư tự nguyện tiến đến. Ta cũng không có người thừa kế. Bởi vậy, ở mọi người đều cho rằng Long Xà chuẩn bị lạnh nhạt vây xem thời điểm. Hắn rụt rè mở miệng, ta hiện tại thể chất có một nửa là che chở chi linh. Ta sẽ giao cho ngươi thuộc về ta mật chú. Thời điểm mấu chốt ngươi có thể triệu hoán ta qua đi hỗ trợ, mà nữ áp lực nháy mắt nổi lên tới. Vu sư bên này liền vu vương đều phái ra đi. Phân lượng 10 phần, mà trước mắt chỉ còn lại có một đống lão nhược bệnh tàn ma nữ. Đêm hành ma nữ chủ động nói, nếu không liền, ta đồng ý phía trước giao dịch, đá quý thần thụ cho ngươi. Coi như ủy thác hải lạc sĩ phí dụng thời điểm mấu chốt tài phú ma nữ sử dụng giao dịch công năng. Mặt khác thủ lĩnh cả kinh, không nghĩ tới còn có thể đủ thỉnh ngoại viện, ma tương tương sớm đã thèm nhỏ dãi đá quý thần thụ hồi lâu. Lập tức thế hải lạc sĩ đáp ứng, không thành vấn đề, hắn đồng ý, vẫn luôn ăn dưa hải lạc sĩ nói không nên lời nói. Chỉ có thể thở dài. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn hắn là không rời đi Ma Tương Tương, đến phiên Hải Hoàng. Thấy mọi người đều đang xem hắn, Tát Đa Đa Nhĩ cũng cảm thấy không ra lực không được. Nhưng là nhân ngư tộc hiện tại nhất tinh anh chiến sĩ đều đến từ Hoàng Thất. Hắn thật sự là luyến tiếc chính mình các hoàng tử đi chịu chết. Nhưng là làm Hải Hoàng hắn cũng không thể tùy tiện rời đi. Rốt cuộc nhân ngư tộc còn có đường lui. Nếu là chính mình chết ở không trung băng đào, lấy Tang Tháp Tháp Nhĩ trước mắt thực lực kế thừa Hải Hoàng chi vị còn chưa đủ tư cách à. Như vậy hảo, Hải Hoàng nắm lên ngồi ở hắn cái đuôi thượng Ma Tương Tương. Tiếp theo hôn nàng một ngụm, kim sắc dấu vết chợt lóe mà qua, vừa lúc Hải Hậu chi vị vẫn luôn chỗ trống. Hiện tại ta ban cho nàng Hải Thần chúc phúc, làm nàng trở thành ta thế tử. Liền có thể, Inikon sốc bàn tạp qua đi. Toàn bộ hành trình năng lượng cao Tát Đa Đa Nhĩ các hạ. Về sau phiền toái ngươi nói chuyện nói rõ ràng. Không có giải thích rõ ràng phía trước liền không cần làm một ít sẽ làm người hiểu lầm động tác. Inikon hút khí, che lại ngực bình phục tâm tình, hấp thu thủy tổ trái tim sau. Mặc dù là quỷ hút máu cũng có thể giống mặt khác sinh linh giống nhau gặp phải ở cực đại kích thích. Hạ trái tim bạo liệt uy hiếp đâu, Hải Hoàng bị đương nhiệm huyết tộc quân vương cấp hoảng sợ. Vị này nhân ngư tộc lão đại tuy rằng tuổi tác không nhỏ. Hải tử sinh một đống, nhưng với cảm tình thượng lại cơ hồ trống rỗng. Vẫn là hoàng tử thời điểm liền chính mắt thấy phụ thân bị hậu cung cùng cá khẩu, nổ mạnh hai đại. Vấn đề suýt nữa bức điên, sau lại tiền nhiệm Hải Hoàng tiều tụy thoái vị. Dứt khoát làm Lơ Tát Đa Đa Nhĩ đau khổ giữ lại. Đem nhi tử cấp bức thượng hoàng vị xử lý công tác. Từ đây Tát Đa Đa Nhĩ mở ra địa ngục hình thức. Hết chương.